Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cũng không phải một bộ phim mới phát sóng lần đầu, nên bản quyền không quá đắt đỏ như tưởng tượng. Sau khi mua bản quyền, Lê Diệu bắt đầu biến các phòng ở của nhân vật chính trong phim thành phòng khách sạn. Ví dụ, phòng Thụy Ngọc Hiên của Chân Hoàn, phòng Dực Khôn Cung của Như Ý, nhà trọ Đồng Phúc Đi Hồng Viện của Bảo Ngọc Tiêu, tương quán của Đại Ngọc, đó là những phòng mang phong cách cổ đại. Bên cạnh đó, các phòng hiện đại cũng không thiếu. Nhà lớn của Hà Dĩ Thâm, nhà của thầy Do Min Don Hà cổ ở Trấn Giang của Chu Sinh Thần. Ngoài ra, còn có những phòng mang phong cách hoài cổ, tứ hợp viện trong Tình Đây tứ hợp viện, giường lớn vùng Đông Bắc trong Vượt Nam Tiến, hang động trong Thế Giới Bình Thường. Các phòng theo phong cách nước ngoài cũng đa dạng, Gothic lâu đài cổ, biệt thự đồng quê nhà Nhật truyền thống. Tuy khách sạn nằm trong phó bản Sadako, nhưng có hai lối vào riêng biệt. Lối vào khách sạn nằm ở phía tây cổng chính. Khách có thể đi thẳng vào khách sạn để làm thủ tục nhận phòng và trải nghiệm phó bản Sadako ngay trong phòng. Lối vào phó bản Sadako nằm ở bảo tàng kinh dị. Cô đã dịch chuyển vị trí của khách sạn và bảo tàng kinh dị gần nhau hơn, để thuận tiện cho cả hai trải nghiệm. Nếu vào từ lối khách sạn, đó là khách sạn. Nếu vào từ lối bảo tàng kinh dị, đó sẽ trở thành rạp chiếu phim thực tế với thời gian giới hạn 2 giờ. Giá vé 200 tệ, giống như phó bản họa bì. Còn giá phòng khách sạn, tất nhiên sẽ cao hơn. Lê Diệu đã nghiên cứu giá phòng khách sạn gần các công viên giải trí lớn trong nước. Phòng bình thường nhất cũng từ 800 tệ, phòng ngắm cảnh thường khoảng 2.000 tệ, phòng hành chính lên đến 4.000 tệ. Trong khi đó, các phòng tại nhà ma đều được thiết kế theo phòng của nhân vật chính trong phim, lại còn bao gồm cả phó bản Sadako. Xét về tính độc đáo, chúng tương đương với phòng ngắm cảnh. Sau một hồi suy nghĩ, Lê Diệu định giá 1.000 tệ một phòng. Không quá đắt, cũng không quá rẻ, nhưng vì không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, cô không chắc mức giá này có hợp lý hay không. Thế là cô gọi Cát Tuấn Tài, cựu tổng giám đốc khách sạn, đến hỏi ý kiến. Sau khi tham quan vài phòng, Cát Tuấn Tài há hốc mồm, kêu lên như tiếng chuột chũi. Bà chủ, cô đang làm từ thiện đấy à? Hả? Lê Diệu hơi ngạc nhiên. Phòng tốt như thế này mà giá chỉ có 1.000 tệ. Tiêu chuẩn của những phòng này đều ngang phòng hành chính, thậm chí còn tốt hơn. Mỗi phòng đều như một căn nhà nhỏ độc lập, trang trí cực kỳ tinh tế. Ông ta thốt lên, nếu là tôi, 5.000 tệ một đêm, tôi cũng ở. Lê Diệu, cô trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. 5.000 tệ một đêm có hơi cao. Cô biết rằng các khách sạn cao cấp không chỉ đơn thuần là nơi để ở, mà còn bao gồm nhiều dịch vụ khác. Ví dụ như đưa đón bằng xe riêng, quản gia riêng, các tiện ích như bể bơi, spa, phòng gym, mà những dịch vụ này hiện tại cô chưa thể cung cấp, đặc biệt là dịch vụ đưa đón, bởi vì nhân viên hồn ma trong nhà ma không thể ra ngoài, bọn họ sợ ánh sáng mặt trời. Đúng thế thật, Cát Tuấn Tài vừa xoa cằm vừa trầm ngâm nói. Nhưng bà chủ, của hiếm là của quý mà. Ánh mắt nhỏ của ông ta ánh lên sự sắc bén, toát ra khí chất của một thương nhân lão luyện. Ông ta chậm rãi phân tích cho Lê Diệu. Bà chủ, tôi đã quan sát kỹ rồi. Lưu lượng khách của nhà ma bây giờ rất lớn, sắp vượt qua cả Disney rồi đấy. Cô cũng biết, càng hiếm thì càng quý, mà kỳ nghỉ lễ một năm lại sắp đến, giá khách sạn trên cả nước đều tăng vọt. Nếu cô chỉ định giá 1.000 tệ một đêm thì quá thấp. Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục. Có những khách sạn nghỉ dưỡng còn định giá đến cả chục nghìn tệ một đêm. Nếu giá của chúng ta thấp quá, sẽ thu hút dân buôn phòng ngay. Loại người này rất tinh danh, thấy cơ hội liền lao vào. Với lượng khách hiện tại của nhà ma, họ có thể đặt phòng với giá 1.000 tệ, rồi bán lại với giá 5.000 tệ mà chẳng tốn công sức gì. Thấy Lê Diệu vẫn đang cân nhắc, Cát Tuấn Tài vội nói thêm, tôi biết bà chủ tốt bụng, đối xử rất tử tế với chúng tôi những hồn ma vô gia cư. Chắc chắn cô không muốn làm một thương nhân gian xảo. Chúng ta cũng không cần tăng giá quá mức, chỉ cần đặt ở mức 2.000 tệ một đêm là hợp lý. Trong kỳ nghỉ lễ 1 năm, khách sạn nào cũng tăng giá. Nếu nhà ma không tăng, chẳng những không hợp thời, mà còn vô tình giành hết khách của các khách sạn khác. Ông ta mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự tinh tường. Hiện tại, nhà ma đã trở thành điểm sáng của ngành du lịch văn hóa Phong Thành. Các khách sạn xung quanh đều đang hưởng lợi từ lượng khách của chúng ta. Nếu giá phòng quá thấp, khách du lịch sẽ đổ dồn hết vào đây, khiến những khách sạn khác mất khách. Khi đó, họ sẽ ghen ghét, khó chịu, mà chúng ta cũng không có lợi lộc gì thêm. Chỉ cần nâng giá một chút, những khách không đủ khả năng chi trả sẽ tự động tìm đến các khách sạn khác. Đôi bên cùng có lợi. Ông ta nghiêng đầu, nhún vai đầy thản nhiên. Cái gì cũng muốn nuốt hết, không để lại chút lợi ích nào cho người khác thì sẽ dễ bị ghen ghét. Mà cái chúng ta cần không phải là sợ họ ghen ghét, mà là tránh mất thời gian vào mấy chuyện vặt vãnh này. Cát Tuấn Tài suy tính chu toàn, kinh nghiệm cũng dày dặn. Lê Diệu chưa từng điều hành khách sạn, thậm chí còn chưa từng ở khách sạn cao cấp, nên suy nghĩ của cô chưa được toàn diện. Cách chương